Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 514, phá vỡ quy tắc, chiếm cứ tiên cơ, nữ đế giảng đạo luận tiên, bất quá 9 ngày liền ngừng lại, đến nơi này dạng độ cao, trừ phi là như đối phó đế tôn như thế toàn chọn tuyến đường đi quả, bằng không hắn người nói, cuối cùng chỉ có thể dùng được đến tham khảo. Có thể hiểu thông, liền có thể thăng hoa. Lĩnh hội không thấu, chính là tận tâm chỉ bảo 18,0005. Cũng là vô dụng, bằng không tại một cái khác đoạn thời không bên trong. Thế giới kỳ dị cũng sẽ không chỉ sinh ra như vậy mấy tôn hồng trần tiên. Dù là như thế, tại chỗ cao thủ cũng là thu hoạch không ít. Cảnh giới có chỗ tăng lên, cường đại như cơ hoàn vũ cũng có sở hoạch. Nữ đế nói cùng đế tôn khác biệt, loại suy hạ cũng tìm hiểu ra một ít đạo lý. Làm giảng đạo kết thúc, đạo đình chí tôn mở miệng lần nữa thỉnh giáo, nàng lại ngậm miệng không nói. Nếu một tôn dương chi ngọc pho tượng xinh đẹp trơn bóng, bọn hắn thấy thế minh ngộ, biết ý nghĩa, không muốn bị quấy rầy, từng cái đứng dậy thi lễ, sau đó rời đi nơi đây. Chỉ có một cái cơ hoàn vũ vẫn còn, không có bao nhiêu khách sáo, đạo khí lượn lờ ở giữa diễn hóa xuất một cái bồ đoàn, cùng mặt đối mặt ngồi xếp bằng, nhiều hứng thú dò xét, sát cơ của ngươi rất nặng. Dài dòng bình tĩnh về sau, ngoan nhân đại đế mở miệng, ánh mắt đảo qua, cảm nhận được cơ hoàn vũ bình thản bề ngoài phía dưới cái kia khuấy động sôi trào sát cơ, giống như là có thể hóa vũ trụ mênh mông là hủy diệt ách thổ. Mặc dù không phải nhằm vào nàng, nhưng là mang đến uy hiếp cũng là không gì so sánh nổi. Nữ đế ở trên cảnh giới miễn cưỡng thắng qua cơ hoàn vũ một bậc, đi đầu lột xác thành hồng trần tiên, nhưng là luận chiến lực thực sự không kịp hắn. Dù sao cường đại như đế tôn đều bị sinh sinh trấn áp, sức chiến đấu như thế tuyệt đối chạm tới tiên đỉnh cao nhất, cơ hồ đều muốn xưng vương. Người nghĩ đối phó người kia, ngoan nhân đại đế là biết chuyện nguyên do, đối thủ sâu cạn khó lường, chính ngươi cần cẩn thận, thực sự không được có thể tạm lánh. Một trận chiến này, liên quan đến con đường của ta, còn có đạo tâm, không có thối nhượng không gian. Cơ hoàn vũ lắc đầu, bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được, giống như là qua lại thời đại đế lộ tranh phong, nhiều khi biết rõ không địch lại cũng muốn đi xong, đi tranh. Bởi vì đi đọ sức một lần, không thể nói trước có thể nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Còn nếu là không tranh, kết quả cuối cùng chính là hoàn toàn ngừng bước, lại không tồn tiến, nhất là giống hắn như vậy người tự tin vào bản thân vật. Lại năm tháng dài đằng đẵng tồn xuống quá nhiều át chủ bài. Ai sống ai chết còn chưa thể biết được, nếu như ngay cả cái này một cái cửa ải đều bước không qua, lại thế nào đi đối mặt càng tàn khốc hơn tương lai. Cơ hoàn vũ trong lòng đang tự nói. Một cái khác đoạn thời không tương lai rất tồi tệ. Trời xanh phía trên cái kia một cái thế giới đánh rớt. Mặc dù rất không có khả năng có chuẩn tiên đế đi đầy đất tình huống, nhưng là tiên vương tuyệt đối sẽ không ít. Không có đối với mấy người lực lượng căn bản là không có cách đi hóa giải. Mà ở chỗ này, cơ hoàn vũ nhìn thấy hy vọng. Nuốt sống một tôn tiên vương đạo quả, sẽ trở thành hắn thăng hoa tư lương. Cơ hoàn vũ có quyết tâm, nữ đế cũng không nói gì nữa. Giữa hai bên nhất thời giữ vững trầm mặc. Đại ca ca, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài lanh lợi xuất hiện. Đó là tiểu Niếp Niếp. Nữ đế nhiều lần thuế biến, nàng ở nơi này hoang cổ cấm địa bên trong bồi bạn ngủ say. Làm ngoan nhân đại đế cửu thế viên mãn, nàng cũng hoàn toàn tỉnh lại. Mấy trăm năm đi qua, nàng vẫn là giống như quá khứ, vĩnh viễn là như vậy 3-4 tuổi bộ dáng. Tuế nguyệt không có để lại chút nào dấu vết. Niếp Niếp a, cơ hoàn vũ hơi có chút cảm khái, vỗ vỗ bé gái đầu. Người chừng nào thì mới có thể lớn lên đâu. Cái này a, tiểu nữ hài có chút mơ hồ, tách ra ngón tay của mình, giống như là đang nghiêm túc tính toán cái gì. Sau một lúc lâu chán nản buông xuống, ta cũng không biết, ha ha ha, loại này bộ dáng quả thực chọc cười cơ hoàn vũ. Hắn phát ra cười to, trong mắt hiện lên kiểu khác hào quang. Một ngón tay nặng nề theo ở trên mi tâm. Cứ như vậy không buồn không lo cũng không tệ. Một đời bình an vui sướng. Sau một hồi hắn thả tay xuống chỉ. Nhìn về phía nữ đế. Nàng trầm mặc không nói gì. Không nhúc nhích. Không có gì ngoài đôi tròng mắt kia như biển lại như uyên. Cáo từ. Cơ Hoàn Vũ vươn người đứng dậy. Hướng nàng thi cái lễ. Không có gì ngoài thân bằng cố hữu bên ngoài. Thế gian này cũng chỉ có nữ đế có thể tiếp nhận. Đi ra nơi đây. Hắn đem nhìn xuống chư thiên. Một bước nghịch chuyển cửu trọng thiên. Hắn từ hoang cổ cấm địa bên trong biến mất. Vạch phá vô tận tinh hải. Trở về bên trong đạo đình. Một gốc óng ánh trong suốt tiên gốc. Diễn hóa duy mỹ đạo vận. Cành lá phảng phất là ngọc thạch tạc thành. Đóa hoa nụ hoa chớm nở. Đi tới nở rộ biên giới. Vô lượng đạo quang từ trong hư vô rủ xuống. Tiếp dẫn tiên cổ đại đạo. Cầu thông cái kia thiên tâm ấn ký. Không ngừng đem dẫn dắt tới gần. Có lẽ làm tiên hoa tức giận một khắc này. Cả hai biết triệt để hợp nhất. Đóa hoa chính là thiên tâm ấn ký. Thiên tâm ấn ký cũng là đóa hoa này. Muốn nở rộ. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lưu truyền. Bình tĩnh mà thong dong. Vũ trụ cách cục đã trải qua thành tựu. Bây giờ còn cần việc cần phải làm không nhiều. Hắn ở trong vũ trụ du tẩu. Nhưng phàm là cửu thiên thập địa hiện tại còn tồn tại bất tử thần dược. Đều đã bị nó chỗ tìm tới. Cơ Hoàn Vũ thống ngự càn khôn. Từ thần thoại thời đại bắt đầu. Thiên địa này đối với hắn là không có bí mật. Bàn đào bất tử dược. Huyền vũ bất tử dược. Chân long bất tử dược. Những cái này thần dược tuyệt đại bộ phận là ở bên trong đạo đình. Ít có vài cọng đã ở hoang cổ cấm địa. Cơ Hoàn Vũ từ mỗi một gốc thần dược phía trên hái dược quả. Còn không có thành thục liền lấy nó cành lá. Toàn bộ luyện hóa ở thể nội. Động tác như vậy, có thể nói là xa xỉ đến cực hạn lãng phí. Nhưng là công hiệu cũng là rõ rệt. Thần dược nội bộ ẩn chứa pháp tắc bị hắn trong thời gian ngắn nhất triệt để lĩnh hội. Cả người đều nhiều hơn một loại khí thế cao thâm khó dò. Hơn nữa, không có gì ngoài trái cây bên ngoài. Những thần dược đó chủ thể bên trong cũng bị đánh xuống từng cái huyền ảo khó lường ấn ký. Nhộn nhạo thời gian chấn động. Có hắn nói, cũng có vô thủy đại đế nói. Giống như là đang tìm hiểu lấy cái gì. Dạng này thời gian kéo dài dòng dã 10 năm. Không ngừng chuẩn bị, thẳng đến cái kia hợp đạo hoa bắt đầu tách ra trước nay chưa có ánh sáng. Rọi sáng ra rung động càn khôn mang. Toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập một loại khủng bố tuyệt luân uy áp. Đó là nguồn gốc từ tại Cơ Hoàn Vũ. Thân thể của hắn tản mát ra chí cường đến lớn đến đáng sợ khí cơ. Từ đạo đình bên trong khuếch tán. Ở trong cửu thiên thập địa lan tràn. Trong một chớp mắt, thiên địa càn khôn đều bị cỗ này mạnh đến mức để người run rẩy khí tức bao phủ. Ức vạn sinh linh tại cảm nhận được trong nháy mắt liền lâm vào cứng ngắc trạng thái. Tất cả mọi người thần cùng hình đều bị khí tức đáng sợ chấn nhiếp. Trong đầu trống rỗng, tựa như bức tượng đá cứng ngắc ngay tại chỗ. Gió bất động, nước không lưu, hoa không thơm, chim không nói. Lớn như vậy cửu thiên thập địa gần như trở thành một cái âm u đầy tử khí quỷ chi địa. Trong hư không chỉ có Cơ Hoàn Vũ không chút kiêng kỵ khí tức đang điên cuồng phun trào. Cùng lúc đó cả người còn hóa thành một vòng vĩnh hằng bất diệt thần dương. Thả ra ánh sáng vô lượng mang quét sạch chu thiên. Quang mang kia nếu là nhìn kỹ, liền có thể biết là từng mai rất nhỏ đến mức tận cùng phù văn. Che phủ đầy toàn bộ vũ trụ. Có trời mới biết có bao nhiêu bọn chúng nối liền cùng một chỗ. Hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa. Giống như là đang diễn hóa lấy cái gì. Tỉnh lại. Cơ Hoàn Vũ quát nhẹ, để bị trên không kia uy thế bao phủ mà khó mà nhúc nhích đạo đình tu sĩ từ đó giải thoát. Mỗi một cái đều là trên mặt sợ hãi cùng sùng bái. Sợ hãi là bởi vì tính mệnh thao chi tại tay người khác. Sùng bái là bởi vì hắn nhóm thế lực chủ làm thịt người cường đại. Hắn lại mạnh lên, hơn nữa mạnh quá nhiều. Sinh mệnh cấm khu bên trong có chí tôn nói nhỏ, trong tiếng nói mang theo lo lắng. Trước đó uy thế như vậy khí chàng phía dưới có thể chống lại. Chỉ có cực đạo chí tôn. lúc này lẳng lặng xem chừng hết thảy. Cơ Hoàn Vũ mọi cử động đang nghiêm túc phân tích, không chút kiêng kỵ như vậy nở rộ khí cơ. Là muốn làm gì, cường giả động tác, đối với kẻ yếu mà nói không thể không chú ý. Bởi vì cái này quan hệ đến tính mạng của bọn hắn. Cấm khu theo đạo đình quan hệ cũng không tốt. Hiện tại lại là ở vào khó mà chống cự thế yếu bên trong. Mặc dù trước đó từng có ước định, nhưng là nếu Cơ Hoàn Vũ đơn phương xé bỏ, bọn hắn cũng không có năng lực phản kháng. Thanh đế, vô thủy, nữ đế, quá nhiều thiên đế đẳng cấp cao thủ trấn áp, thậm chí đều không cần đạo đình chi chủ động thủ. Toàn diện khai chiến kết quả chính là trong nháy mắt diệt vong. Cơ Hoàn Vũ không biết động tác của hắn bị cấm khu những cổ hoàng đó nghiêm túc chú ý. Có lẽ đã biết cũng sẽ không để ý. Giờ phút này cả người hắn tinh khí thần đều bay vụt đến rồi đỉnh phong nhất. Có một loại siêu phàm cảm giác, giống như là có thể bổ ra đại thế giới, phá diệt đại can khôn. Đây là ảo giác, nhưng cũng không phải ảo giác, bởi vì hắn biết, hiện nay rời cái này dạng cấp độ chỉ có từng tia chênh lệch. Đó là đã trải qua hơn nửa người đều nhảy tới tình huống. Chỉ cần để còn dư lại một bộ phận kia thăng hoa, hắn liền có thể chân chính làm đến bước này. Chu thiên tinh đấu, triền miên cổ luân truyền, giống như là đến từ tiên cổ đại đạo chân ngôn, tại toàn bộ đạo đình tất cả tu sĩ trong tai vang lên. Bọn hắn không tự chủ được bắt đầu rồi động tác, thúc dục thần thoại thời đại đến nay phạm vi bao phủ rộng lớn nhất đại trận vận truyền. Tại thời khắc này, trong hư không vô số tinh thần đồng thời lập lòe ra hào quang chói sáng. Vốn nên là vũ trụ tối tăm đang trở nên sáng chói đến cực hạn. Mênh mông vô tận thần năng không ngừng mãnh liệt, thậm chí vũ trụ biên hoang hỗn độn đều bị sinh sinh bức lui ngàn tỷ tỷ dặm. Cửu thiên thập địa trở thành lơ lửng tại trong hư vô tồn tại. Trong mơ hồ, toàn bộ thế giới đều đang thay đổi hóa, một loại kỳ dị khí tức đang kích động. Nếu có cao thủ cái thế từ bên trong giới hải đi ngóng nhìn, liền có thể phát giác vũ trụ hình thể ở trong biến hóa. Giống như là muốn diễn hóa trở thành cái gì vô thượng trọng khí. Ngũ đế sinh diệt, hư thực lưỡng giới, Cơ Hoàn Vũ còn tại ra lệnh, tiếp tục thôi động tác động đến bao phủ toàn bộ vũ trụ kế hoạch. Lúc trước ngũ đế thiết lập, tự nhiên chính là vì bây giờ giờ khắc này. Ai? Thanh đế trong cung. Hoàng tháp tại chìm nổi, một cái cường đại đến mức tận cùng nguyên thần độc lập trong điện. Đó là thanh đế, nhục thân mặc dù vỡ vụn hóa làm một phương thế giới. Nhưng là nguyên thần có thể tự do hoạt động, lấy cảnh giới của hắn mà nói. Một dạng có đáng sợ chiến lực, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hiện tại cũng phải tận một phần lực. Thanh đế nói nhỏ, thần thức chuyển động ở giữa càn khôn rung mạnh. Ánh sáng chói mắt bắn ra, cái thế pháp đạo vỡ nát cổ kim, ở trong cửu thiên thập địa bộc phát. Ầm, năm tiếng tiếng vang đồng thời truyền ra, đều là cực đạo lực lượng, hội tụ làm một, quán thông lấy chân thực cùng hư ảo thế giới. Hơn 10 năm đi qua, thần nông cùng cửu lê tại vô lượng niệm lực thôi thúc dưới để trong cơ thể cực đạo pháp tắc hoàn. Toàn khôi phục, nước chảy thành sông bước vào loại khác thành đạo. Còn Hắc Hoàng còn kém xa lắm, nhưng là vô thủy đại đế chịu ra tay, tương trợ nó một chút sức lực, ngắn ngủi đứng hàng tại hoàng đạo cấp độ bên trong. Cái này ngũ đế, từng cái đều là đặc thù, đều có thể nói là do tử chuyển sinh, sinh diệt luân chuyển tồn tại, bọn hắn đang tận lực liên thủ. Loại đặc chất này bị bày ra, diễn hóa sinh cùng tử nói, càng là thần cùng hình pháp. Linh hồn cùng vật chất tương đối phối hợp, đối ứng tại hư thần giới cùng vật chất vũ trụ tinh không. Giờ khắc này hai người giới hạn bị triệt để vỡ nát. Lẫn nhau trùng hợp, giống như một thể, quá nhiều sinh linh, nhưng phàm là lực lượng linh hồn lớn mạnh một chút. Trong chớp nhoáng này đều có thể nhìn đến rất nhiều màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Vượt qua thế giới vật chất thời không cách trở. Thông qua huyền diệu khó giải thích tinh thần cảm ứng chạm tới tồn tại khác. Chín vị hợp đạo, vận chuyển càn khôn, thủ đoạn cuối cùng hiện ra. Cửu đại đạo tôn thân thể đều hư ảo, không phục hồi như cũ vốn huyết nhục chi khu, mà là trở thành khái niệm lên đường tồn tại. phù hợp vũ trụ căn bản, vận chuyển thiên địa chi tạo hóa. Bọn hắn liên thủ, chủ trưởng tất cả, bọn hắn chính là cửu thiên thập địa nói. Cửu thiên thập địa pháp, vũ trụ vạn vật, giờ phút này là nắm giữ trong tay cơ hoàn vũ. Theo đạo đình uy thế ngày long, vô lượng sinh linh đại bộ phận cũng xác lập tín ngưỡng của chính mình chủ thể. Quy về bên trong đạo đình, cửu thiên thập địa, sớm đã hoàn toàn đặt xuống cơ hoàn vũ lạc ấn. Đây mới thật là sân nhà. Mặc dù chủ này trận cũng không thể bền bỉ, nhưng là trong thời gian ngắn đủ để áp chế hết thảy. Hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, cơ hoàn vũ nói nhỏ, mang theo cười lạnh, có lẽ là một loại cấm kỵ thủ đoạn, nhưng nếu ta sớm nhằm vào, còn có thể lật trời sao? Hắn rất chú trọng cuộc tỉ thí này, cũng biết người kia tiệt sát thủ đoạn, bởi vậy một chút đều không muốn lấy thân thử nghiệm. Chân chính đi cảm thụ cái kia cấm kỵ pháp uy năng. Bởi vì từ chính hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi liền có thể biết, thực sự có thể sẽ có lật bàn năng lực. Vì vậy, hắn liền sớm phong sát loại thủ đoạn này, để kỳ thành là không công. Nhìn loại cấm kỵ pháp danh tự liền có thể biết, đặt chân ở thiên địa cùng chúng sinh. Nếu là đem trận này quyết đấu coi là đánh cờ, như vậy loại này pháp ở nơi này hai cái lĩnh vực bên trên tựa như trên bàn cờ quy tắc đồng dạng. Thiên địa cùng chúng sinh đều là trên bàn cờ quân cờ. Bây giờ cơ hoàn vũ đối chọi gay gắt. Bàn cờ cố nhiên là cuộc cờ căn bản. Nhưng là chỉ có bàn cờ quyết định quy tắc. Cũng không quân cờ trên bàn cờ đi lại. Chung quy là công dã tràng. Nếu là có thể nắm trong tay quân cờ, là cuộc cờ biến hóa. Liền đều ở đánh cờ người trong khống chế, nắm giữ tất cả quân cờ, mặc kệ bàn cờ quyết định ván cờ quy tắc như thế nào. Quân cờ tùy tâm sở dục đi lại, chẳng khác nào là phá vỡ bàn cờ quy tắc, một lần nữa định ra rồi thuộc về mình pháp tắc. Đây là cơ hoàn vũ một phen bỏ bao công sức về sau sở thiết hạ sát cục. Muốn áp chế cùng phá giải đối thủ át chủ bài, trên cái thế giới này chưa từng có vô địch pháp. Chỉ có vô địch người, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi một dạng có phá giải chi đạo. Nếu là có một tôn siêu việt tiên đế cường giả giáng lâm tới giết hắn, mặc dù có thể thấy rõ tương lai lại như thế nào, tất cả tương lai đều chỉ có một con đường chết. Đến một bước này, chính là chiếm cứ tiên cơ. Cơ hoàn vũ ánh mắt thâm thúy, về phần còn dư lại quyết đấu, ta lại có sợ gì một cái chết đi tồn tại. Vô luận đã từng cường đại cỡ nào, cũng bất quá là cây không dễ, nước không nguồn. 8. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.